Chàng dề quyền thế, chương 3820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ở thời điểm này, ai đầu óc không tốt mới tiến lên trước chịu chết tự tìm đường chết sao? Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn đám người, nhẹ giọng nói. Ra cửa quỳ, quỳ, bọn đệ tử Hoàng Kim Cung này nghe vậy kém chút liền trực tiếp hộc máu. Bọn hắn là đệ tử của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung, đi ngang trong Vũ Thành, mà tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh dám thật sự làm nhục bọn hắn như vậy, kêu bọn hắn quỳ xuống sao? Thật là một câu chuyện hài hước, đùa gì thế, cùng tiến lên, đệ tử của Hoàng Kim Cung chúng ta có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục. Ta không tin rằng, hắn ta có thể đánh bại nhiều người trong chúng ta như vậy. Vài đệ tử nội môn của Hoàng Kim Cung, giờ phút này một mặt không cam lòng, sau đó kìm nén không được mà đứng lên. Hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, không phế được hắn, chúng ta về Hoàng Kim Cung, đều không có cách nào giải thích được. Khi nghe những lời như vậy, những đệ tử trong Hoàng Kim Cung trông có vẻ khiếp sợ đều nghiến răng và bước lên phía trước. Không quỳ, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc lại là một bước phóng ra. Rầm, những viên gạch màu xanh trên mặt đất vỡ vụn và bay ra thành từng mảnh. Mấy đệ tử Hoàng Kim Cung môn phái đi đầu còn chưa kịp phản ứng, cả người bị mảnh vỡ bao trùm, trực tiếp bị đập đầu rơi máu chảy, mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, một đám đệ tử Hoàng Kim Cung mỗi một người, đều là sắc mặt một đổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có người quỳ xuống với một tiếng. Bố, khi người đầu tiên quỳ xuống, ngay sau đó người thứ hai quỳ xuống, rồi đến người thứ ba, thứ tư. Cuối cùng, giữa sân không có người nào đứng thẳng. Bùi Nguyên Minh dửng dưng đi tới, thời điểm chỉ còn lại có Âu Dương Thu đang run rẩy, liền vẫy tay ra hiệu, một người điều hành mang hợp đồng đi tới. Bùi Nguyên Minh đập hợp đồng vào mặt Âu Dương Thu, nhẹ giọng nói. Bây giờ, điều kiện của ta, người có đáp ứng hay không? Đáp ứng, toàn bộ đều đáp ứng. Âu Dương Thu không còn mạnh miệng, chỉ có sợ hãi, hiện tại khi Lệ Sư Huynh bại trận, sự kiêu ngạo trong lòng hắn đã băng hà. Ý hàm, để Nạp Lan Yên Nhiên và Sở Tuấn Hiên qua lo chuyện này. Giải quyết dứt điểm vấn đề chuyển quyền sở hữu vào buổi chiều. Còn đám này, để toàn bộ bọn hắn lăn ra cổng quỳ xuống. Sau đó, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, khẽ cười với cô, sau đó xoay người rời đi. Giải quyết xong rắc rối nhỏ ở đây, buổi chiều anh phải gấp rút tham gia quốc chiến. 3 giờ chiều, Bùi Nguyên Minh bước vào đỉnh Vũ Thành cùng với Tần Ý Hàm. Cách chương.